Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, 185 lần đầu tiên hội nghị. Trong, Ruri không có bất kỳ che giấu nào. Nói thẳng ra chính mình phải Rinnegan lời như vậy. Nagato cũng không có phản ứng quá khích, mà là bình tĩnh nhìn xem Ruri. Rinnegan, ngươi tại sao muốn Rinnegan? Tổng có một cái nhất định phải Rinnegan lý do đi. Không có sai. Có một cái lý do. Vậy thì là Rinnegan cùng vĩ thú lực lượng kết hợp lại. Có thể sản sinh kỳ lạ lực lượng. Mà ta nghĩ phải loại lực lượng này. Chấm ngoặc kép. Muốn dùng nó trở lại ta xa xôi cố hương. Cái này loại sự tình. Ruri cảm thấy nói một chút cũng không có gì. Trở lại xa xôi cố hương. Mọi người trên mặt đều toát ra một cái đại đại dấu hỏi. Cho nên nói Ruri ngươi thường thường cùng ta nói cố hương. Kỳ thực cách chúng ta nơi này rất xa. Cô Sai có lúc sau sẽ nghe Ruri kể một ít có quan Ruri cố hương sự tình. Bất quá cũng không nhiều. Rất xa xôi. Là phổ thông khoảng cách đơn vị không cách nào hình dung. Cho nên cần phải mượn Rinnegan lực lượng. Ngoài ra. Ta dùng không gọi băng độn. Cái kia kêu băng thuộc tính ma pháp. Ruri thuận tiện làm sáng tỏ một câu. Sau đó mọi người sinh động. Ma pháp. Là các ngươi nơi đó hệ thống sức mạnh sao? Băng thuộc tính ma pháp. Còn có còn lại thuộc tính ma pháp sao? Người có thể đủ biết trước tương lai. Vậy các ngươi người nơi nào có phải hay không cũng có thể biết trước tương lai? Ta luôn muốn hỏi. Tiểu Hồng Mạo có phải là ngươi hay không nhóm người nơi nào a? Cảm giác nàng lực lượng cùng chúng ta những thứ này ninja rõ ràng khác nhau ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt mọi người phi thường giàu có tìm tòi tinh thần hỏi. Ruri biểu thị chống đỡ không được a? Đừng nóng, từ từ đi, chúng ta hay là trước thương lượng thoáng cái thế nào tăng lên mọi người thực lực đi. Hà tương đương quả, nhiên, các ninja đối với xa xôi thế giới tới khách giống như là người địa cầu đối với người ngoài hành. Tinh ngon giống vậy kì. Nhưng là, Ruri nếu như phải dùng Rinnegan lực lượng trở lại cố hương nói. Kia Rinnegan chẳng phải là muốn mang đi. Conan đột nhiên nói, Nagato cũng sững sờ thoáng cái. Sau đó suy nghĩ lấy loại tình huống này. Vĩ thú cũng phải toàn bộ mang đi. Yahiko cũng hỏi một câu. Không, vĩ thú không cần mang đi. Ruri vội vàng nói. Vĩ thú lực lượng chỉ cần tập hợp đủ một lần liền có thể lâu dài tồn tại. Đến lúc đó sau ta sẽ lưu lại. Nha, như vậy à. Nhưng là vĩ thú lực lượng tập hợp đủ có ích lợi gì? Yahiko lại hỏi. Có thể đem thân thể biến thành tiên nhân chi thể. Như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy Rinnegan lực lượng. Ruri giải thích nói, tiên nhân chi thể, chính là cùng lục đạo tiên nhân một cái cấp bậc thân thể. Trừ bị phong ấn, ít ỏi sẽ bị giết chết. Hơn nữa Rinnegan lực lượng tương đương cường đại, cũng chính là phải cái này loại thân thể mới có thể chi phối. Nagato ngươi có cảm thụ qua Rinnegan lực lượng sao? Nagato gật đầu một cái. Ta đã từng sử dụng qua Rinnegan lực lượng. Nhưng là chỉ là sử dụng như vậy thoáng cái. Kia loại lực lượng cường đại cơ hồ đều phải đem ta thân thể hút khô. Chấm ngoặc kép, Ruri gặp đúng thời nói. Nagato nhưng là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Lấy thân thể của hắn cũng sẽ như vậy. Người khác căn bản là liền thừa tái một cái Rinnegan tư cách cũng không có. Chớ nói chi là một đôi Rinnegan. Ồ, chấm ngoặc kép. Mọi người một bộ sống đến già học đến già biểu tình. Bất quá đến lúc đó sau sự tình đến lúc đó sau lại nói đi. Nếu như đến lúc đó sau thật cần Nagato ngươi Rinnegan nói. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đổi. Đổi, lấy cái gì đổi? Không phải Nagato hẹp hòi. Hắn chỉ có một thuần cảm thấy không có cái gì có thể từ giá trị trên đổi đi Rinnegan đi. Phải không phải ngươi ăn một điểm thiếu? Ta dùng một đôi có thể vô hạn tụ tập tự nhiên năng lượng con mắt cùng ngươi trao đổi không tốt. Ruri nói, hắn chú ý đánh tới hắc ám mắt phía trên. Theo lấy đối với, đúng, ma lực lực khống chế tăng cường. Hắn dần dần cảm giác mình có thể tiếp xúc được Nam Ma Hạch Tâm. Hắc ám mắt, nếu như có một ngày hắn có thể đủ hoàn toàn khống chế hắc ám mắt, phân ra tới một bộ phận nguồn năng lượng cũng không phải là không thể được a. Quả thực không được thì các loại, chờ, chuyển chức đi, lần kế lại chuyển một cái Nam Ma chức nghiệp, gắng gượng đổi một đôi hắc ám mắt xuất hiện, có thể vô hạn tụ tập tự nhiên năng lượng con mắt. Jiraiya mấy cái học trò lâm vào trầm tư. Tiên nhân hình thức cường đại là không thể nghi ngờ. Nhưng là Jiraiya cũng cho bọn họ nói qua. Tiên nhân hình thức có thời gian giới hạn. Thuộc về soái không chờ một lúc kia loại. Minato suy nghĩ một chút nói. Kia chẳng phải chính là vô hạn tiên nhân hình thức. Thật giống như, rất có sức dụ dỗ. Nagato đám người bắt đầu bàn. Ngược lại còn sớm á. Chờ chúng ta lúc nào sau có thể thu thập đủ 9 cái vĩ thú lại nói đi. Ruri lướt qua cái đề tài này. Nhưng là Minato cùng Yahiko Nagato bọn họ đã tại đáy dưới bắt đầu thảo luận. Được, Minato sự tình cứ như vậy quyết định. Phong ấn cửu vĩ nửa người chuyện sớm nói trên chương trình hội nghị. Bất quá như đã nói qua, Minato cùng Fugaku hai người các ngươi đều ở chỗ này nói. Như vậy Uchiha nhất tộc cùng thôn giữa mâu thuẫn không có thể giải quyết sao? Ruri chỉ là muốn nói Mangekyo đối với. Đúng, khống chế vĩ thú có trợ giúp. Chợt nhớ tới Minato nếu là trở thành Hokage, mà Fugaku cũng là người mình. Chẳng lẽ có thể trước làm quan hệ tốt, đến lúc đó sau cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Hãy nghe ta nói, mọi người dĩ nhiên trở thành đồng bạn. Trợ giúp lẫn nhau chính là hẳn. Uchiha nhất tộc có thể Minato trở thành Hokage, mà Minato là phải phụ trách điều giải Uchiha nhất tộc cùng thôn giữa mâu thuẫn. Cứ như vậy chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ. Ta không thành vấn đề. Uchiha Fugaku vẫn là kia trương nghiêm túc khuôn mặt, nhưng là lại nói ra đồng ý nói. Mà Minato nhìn thấy Fugaku tốt như vậy nói chuyện thì càng không thành vấn đề. Dĩ nhiên như vậy, vậy thì Fugaku tộc trưởng sau đó nhiều hơn trợ giúp, như nhau, lưỡng toàn kỳ mỹ, chúng ta tới thương lượng người kế tiếp đi. Kế tiếp là, chúng ta nơi này không có huyết kế giới hạn người thật đúng là thiếu a, loại bỏ Ruri. Cũng liền Orochimaru, Minato, Yahiko cùng Konan không có huyết kế giới hạn, Minato có thể dùng cửu vĩ nửa người tăng cường sức chiến đấu. Đơn giản thô bạo, Orochimaru còn dùng quản sao. Ruri sợ hắn mở lại treo liền muốn thượng thiên. Konan chính mình giấy độn bí thuật thì có không tệ tiền cảnh. Cho nên cần nhất tăng cường chiến lực, mà lại không có huyết kế giới hạn chính là Yahiko, Yahiko, đến ngươi, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Ruri hai tay chống cằm hỏi, ta thế nào biết rõ? Luôn không khả năng cũng cho ta tìm một cái vĩ thú đi. Ý kiến hay, liền quyết định như vậy. Mọi người, ngoặc kép, thật đúng là đơn giản thô bạo a. Ruri cười giải thích nói. Chủ yếu là chúng ta nơi này có một vị Mangekyo Sharingan nha. Hữu hiệu phòng ngừa các loại vĩ thú bạo động, bảo đảm chữa phục phục thiếp thiếp. Uchiha Fugaku gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại. Sau đó lại mọi người nhìn kỹ trong. Hai mắt mở ra, một đôi hình cung phi tiêu tựa như Mangekyo Sharingan tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí thế. Cái này là Mangekyo Sharingan nha. Nghe nói có thể dùng nó khống chế vĩ thú. Ngoặc kép, mọi người kêu lên rất tốt thỏa mãn Uchiha Fugaku cảm giác thành tựu. Ngay cả Itachi đều rất tò mò nhìn xem hắn con mắt. Cái này nhượng hắn càng nó tự hào. Không có gì so một người cha tại nhi tử trước mặt xuất sắc một lớp càng có cảm giác thành công đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.